Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng, lát nữa đưa cô Lăng về nhà. Ánh mắt Lão Bạch xuất hiện đôi chút giật mình, người giúp việc cũng có phần khiếp sợ. Còn đối với Lăng Thời Ngâm mà nói, phản ứng khi nghe như vậy thật giống như bản thân đột nhiên biến thành cái đầu gỗ, tay chân tê dại, đầu như thắt nút, không nói nên lời. Người giúp việc xác định bản thân mình không hề nghe lầm, chỉ có chút đồng cảm nhìn sang Lăng Thời Ngâm. Lăng Thời Ngâm mãi một hồi lâu, ngón tay mới siết lại, kéo hồn mình trở về. Viễn Chu, chuyện gì xảy ra vậy? Lời này cô về hỏi người nhà mình ấy. Trong lòng Lăng Thời Ngâm hoảng hốt. Người nhà của em thế nào? Tưởng Viễn Chu sao duệ duệ cho người giúp việc. Lên lầu trước, dọn hết đồ đạc của cô Lăng ra. Vâng. Người giúp việc đón lấy duệ duệ, sau đó đi lên lầu. Lăng Thời Ngâm nghiêng đầu sang nhìn, có phần không muốn. Ánh mắt cô ta lại rời lên khuôn mặt Tưởng Viễn Chu. Viễn Chu, anh nói cho rõ ràng được không? Loại thuốc 2 năm trước cho dì nhỏ, tôi đã điều tra ra được. Bản thân thuốc đó có vấn đề. Liều lượng của một thành phần nào đó được tăng gấp đôi, nên mới dẫn đến cơ thể của dì nhỏ quá tải mà chết. Lăng Thời Ngâm nghe vậy, sự sợ hãi lộ hẳn ra mặt. Thật chứ? Cô ta không thể khẳng định Tưởng Viễn Chu có đang thăm dò mình hay không, nhưng suy cho cùng, Lăng Thận cũng là anh trai của cô, anh ấy chắc chắn không lừa cô. Đương nhiên. Lăng Thời Ngâm mặt đầy vô tội. Cứ cho có thể là như vậy, nhưng có liên quan gì đến nhà họ Lăng sao? Cô cảm thấy không có liên quan ư? Lăng Thời Ngâm chớp chớp đôi mắt, mí mắt ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngỡ ngàng. Về mặt này, có phải có hiểu lầm gì không? Sau khi dì nhỏ của tôi mất, Hứa Tỉnh Thâm bị đuổi ra ngoài. Cô nói xem, như vậy có lợi cho ai nhất? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu buộc chặt lấy Lăng Thời Ngâm không tha. Khi ấy chắc là cô đang mang thai chứ nhỉ? Lăng Thời Ngâm hốt hoảng, hấp tấp lắc đầu. Không thể nào, quan hệ giữa em và dì nhỏ tốt như vậy, em sẽ không hại dì ấy. Tưởng Viễn Chu cất bước đi vào phòng khách, Lăng Thời Ngâm theo sau, nhìn anh ngồi xuống. Người nhà của em cũng sẽ không? Suy cho cùng, cô hiểu gia đình mình nhiều bao nhiêu. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu u ám bắn về người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt. Nếu như cô quá hiểu bọn họ, trước đây cũng sẽ không bị lừa đến nhà họ Tưởng. Nhà họ Lăng các người cũng không phải gia đình thấp kém, nhưng lại có thể đẩy con gái mình ra ngoài. Thủ đoạn như vậy có bao nhiêu ti tiện, còn cần tôi phải nhắc nhở cho cô ư? Sắc mặt Lăng Thời Ngâm thoát trắng thoát xanh, môi run lẩy bẩy. Tưởng Viễn Chu không biết, nhưng trong lòng cô thì rõ ràng. Ban đầu nhà họ Lăng phản đối, nhưng cô vẫn cố chấp nghe theo lời Tưởng Đông Đình. Cô gạt người nhà, một mình đi tới tiểu lâu. Cô chỉ có thể thanh minh. Xem như là vậy đi, nhưng dì nhỏ vô tội. Để có thể gạt đi tảng đá ngáng đường Hứa Tỉnh Thâm, một người như dì nhỏ thì tính là gì chứ? Tưởng Viễn Chu lộ ra ánh nhìn tàn nhẫn. Nếu bây giờ cô không tin, vậy nói cho tôi biết. Ngoại trừ nhà họ Lăng ra, còn ai có thể? Những thứ thuốc kia rõ ràng là nhằm vào dì nhỏ và Hứa Tỉnh Thâm. Chỉ có dì nhỏ chết trong tay cô ấy mới có khả năng tôi và cô ấy trở mặt thành thù. Kế hoạch này rất hoành tráng, rất khó nhọc phải không? Không. Lăng Thời Ngâm gấp đến gần như khóc thành tiếng. Viễn Chu, không phải như vậy. Ban đầu ba mẹ em hy vọng chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Nhưng tấm lòng họ lương thiện, không làm được loại việc như hại đến mạng người. Trong đây nhất định có sự hiểu lầm. Em biết anh vừa nhận được kết quả kiểm tra, nhất định là lửa giận che mờ lý trí. Anh tỉnh táo suy nghĩ một chút. Nếu không phải tỉnh táo cân nhắc, cũng sẽ không đợi đến ngày hôm nay tôi mới bắt cô đi. Giọng nói Lăng Thời Ngâm đứt quãng, khẽ cắn môi. Viễn Chu, nếu anh có chứng cứ chứng minh nhỏ Lăng hãm hại gì nhỏ, vậy em không còn lời nào để nói. Nhưng như anh bây giờ... Tôi không bằng không chứng, tôi cũng không cần phải xét xử công bằng. Cho nên không cần chứng cứ, tự tôi nhận định là được. Nhà họ Lăng có tội, cô là con gái nhà họ Lăng, sao có thể ở lại nơi này? Lăng Thời Ngâm hoàn toàn mông muội, nước mắt rơi lã chã. Thế này không công bằng với em. Tại sao tôi phải công bằng với cô? Đừng mà. Tưởng Viễn Chu khẽ vắt chéo chân, ánh mắt nhìn về phía cô. Thời Ngâm, sau khi chuyện đêm ấy phát sinh, rõ ràng cô đã nói với tôi, chỉ xem đó là sai lầm, bỏ qua là được. Tôi không có ý với cô cũng không có chút tình cảm nào với tôi. Cô tiếp tục giữ vững thái độ như vậy, không phải là hay nhất sao? Nhưng bây giờ không giống thế, chúng ta còn có đứa con. Có con cũng vậy thôi. Lăng Thời Ngâm chết chân tại chỗ, giống như bị rút hết cả linh hồn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net